Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 324, chương 2344, Ký ức chi thương, phần 2. Mao Tiểu Phương thở dài. Mỹ Hoa cô nương, nếu như cô không quên hắn, tương lai lại gặp lại hắn, cô thì không sao. Nhưng Thiếu Dương bây giờ trở về, ở đó còn một người khác. Ở trong trí nhớ của nàng thì quá trình quen biết Thiếu Dương không phải là như thế này. Hai loại ký ức hỗn tạp sẽ sinh ra điều gì cũng không ai đoán được. Dù sao cô vẫn còn gặp lại hắn cơ mà, coi như làm quen lại một lần. Mấy người cùng thuyết phục, Mỹ Hoa đành không thể không đáp ứng. Mao Tiểu Phương đối với Tiêu Dật Vân nói: vậy làm luôn thôi. Thiếu Dương đã trở về, vạn nhất lại gặp bọn Mỹ Hoa, ký ức của bọn họ sẽ sinh ra rối loạn đó, là vô cùng phiền phức đó. Tiêu Dật Vân sẽ khẽ giật mình lấy lại tinh thần, vừa làm phép phá vỡ hư không vừa nói: ta đi làm ngay, khoảnh khắc liền về. Thanh Vân Tử ở bên kia còn cần một chút thời gian. Mỹ Hoa cô nương nên cùng ta đồng hành, nhanh đi uống quên, à không, là Mạnh Bà Thang. Mỹ Hoa đành phải đi theo hắn, chui vào khe hở hư không. Sau khi bọn họ đi, Diệu Tâm nói với Mao Tiểu Phương: các người chờ ở đây, ta mang Ngô Đồng đi trước một bước tới Mao Sơn, nói với Vân Xuân Sinh mọi chuyện. Chuyện này cũng nên xử lý thỏa đáng sớm. Nói xong bèn kéo Ngô Đồng đi. Ngô Đồng vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, bị nàng trực tiếp kéo đi. Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân lấy lại tinh thần, muốn đuổi theo các nàng nhưng lại sợ đi xa. Chờ lúc sau bọn Tiêu Dật Vân về không có tìm thấy mình, đành phải dừng lại. Biểu hiện trước khi đi của Thiếu Dương Tử khác thường, người thấy hắn rõ ràng là muốn chúng ta giết Diệu Tâm cô nương. Đạo Yên Chân Nhân nhẹ giọng nói. Mao Tiểu Phương trầm ngâm. Không phải là nhất định như vậy. Thiếu Dương Tử muốn giết Diệu Tâm là không có đạo lý nào. Bất quá sự tình tất nhiên là có khác thường. Thiếu Dương Tử không có khả năng vô duyên vô cớ mà làm động tác như vậy. Bây giờ các nàng lại muốn đi trước, ta coi như từ đây đến Mao Sơn cả ngàn dặm đường, làm gì tranh nhất thời một lát này, trong đó tất có lý do đó. Đạo Yên Chân Nhân nói. Chúng ta cùng Thiếu Dương Tử là huynh đệ, nếu như không thể hoàn thành nguyện vọng của hắn, nên nói là nguyện vọng đi, ta cả quãng đời sau này sẽ bất an đó. Ta nhìn như vậy đi, người chờ ở đây, ta đuổi theo các nàng bí mật quan sát. Ta phải xem Diệu Tâm có ý định khác thường nào đó, rồi sẽ tính. Ta sẽ để lại tín hiệu dọc đường, các ngươi thấy thì lập tức đuổi theo ta cũng được. Được, vậy đi cẩn thận đó. Mao Tiểu Phương đập lên bả vai của hắn dặn dò. Sau khi Đạo Yên Chân Nhân rời đi, chỉ còn lại Mao Tiểu Phương im lặng nhìn qua hướng của Diệp Thiếu Dương đã biến mất. Các loại cảm xúc buồn thương ly biệt lập tức bùng phát. Hắn lấy ra đồng đúc mẫu lớn mà Diệp Thiếu Dương đưa cho mình, ở dưới ánh trăng lặng lặng nhìn chăm chú. Thiếu Dương Tử, cũng may ta không sống đến 90 năm sau, không cần phải quên đi ký ức, có thể thường xuyên nhớ lại. Huynh đệ cả đời, có Đạo Uyên, có ngươi là đủ rồi. Ta nhớ ra rồi. Lúc này ở tương lai, Mỹ Hoa nghẹn ngào nói, một cái túm lấy cổ áo của Lão Quách ở đối diện. Ta nhớ ra lão đại, thì ra là biết hắn. À, tại sao lại như vậy? Ký ức có liên quan tới Diệp Thiếu Dương ồn ồn kéo đến. Trong khi mình ở thời dân quốc đã biết Diệp Thiếu Dương là một loại ký ức chân thực khác đang chiếm cứ dần dần. Song phương đang dây dưa, trong lúc nhất thời, Mỹ Hoa không biết là ký ức nào mới là thật. Loại cảm giác này khiến cho thần trí của nàng thập phần khó chịu, phảng phất như là chịu một công kích cường đại trong trí não. hai tay giật tóc của mình lăn lộn trên đất, miệng phát ra tiếng kêu rên rỉ và đau đớn. Bọn lão Quách bị dọa sợ, tranh thủ thời gian vứt bỏ người giấy đang vẽ lông mày ở trong tay, đứng lên đỡ nàng. Sao vậy? Cô vừa nói cái gì? Ê, cô thế nào rồi? Có cần hô hấp nhân tạo không ạ? Lão Quách nói rồi đem miệng định hướng tới. Mỹ Hòa vẫn có một chút bản năng, vung tay tát một cái. Loại cảm giác này dằn vặt một hồi lâu. Ngay khi lão Quách tay chân luống cuống thì thân thể của Mỹ Hoa đột nhiên cứng đờ, nửa ngày bất động, rồi từ dưới đất ngồi dậy, nhìn trái nhìn phải. Vừa rồi là có chuyện gì vậy? Ta không biết, giống như là cô lên cơn động kinh vậy. Lão Quách ngồi xổm trước mặt của nàng, một bên thưởng thức đôi chân thon dài lộ ra khi mà vạt áo sườn xám bị kéo lên trong lúc lăn lộn, một bên đem biểu hiện trước đó của nàng kể lại, truy vấn. Hey, cô nói hơn 90 năm trước cô thật sự biết thiếu dương. Có điều này sao? Mỹ Hoa nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại, nhưng dù sao cũng không thể nhớ nổi vừa mới nói cái gì. Ở trong đầu lại trống rỗng, tựa hồ như đã mất đi một ký ức nào đó. Loại cảm giác này khiến cho nàng rất không hiểu, nhưng cũng không biết là vì sao. Hơi chậm rãi đem chỉnh trang lại quần áo, che lại đôi chân của mình, lạnh lùng. Nhìn đủ chưa? Ngươi là sư huynh của lão đại ta, giống như là bá phụ của ta. Ngươi nhìn trộm ta thật là không biết xấu hổ. Lão Quách mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng, lại một lần nữa nói với nàng biểu hiện quái dị vừa rồi. Nhưng Mỹ Hoa thì hoàn toàn không có nhớ rõ. Hai người không đầu mối, cũng chỉ đành không có nghĩ thêm nữa cho nó mệt đầu. Thiếu Dương không về, tất cả là không kịp mà. Nàng dâu cũng muốn biến thành nàng dâu của người khác rồi. Nhắc đến Diệp Thiếu Dương, trong lòng của lão Quách lập tức hiện lên vẻ u sầu. Không đâu, Lãnh Ngọc tẩu tử sẽ không gả cho Hậu Khanh đâu. Nàng là chị dâu của ta, từ đầu đến cuối đều là chị dâu của ta. Lão Quách nói, Qua gửi tin về là chính miệng Lãnh Ngọc nói, đương nhiên không giả dầu. Bất quá ta thật là hiểu Lãnh Ngọc vì sao lại làm như vậy. Có thật sự là yêu Thiếu Dương mới làm vậy đó. Mỹ Hòa cũng thở dài. Đúng vậy, đáng tiếc lão đại không ở đây, chúng ta như là rắn mất đầu, không làm gì được. Đến cả âm ti chư thần cũng không coi chúng ta vào mắt. Đâu chỉ là đám âm ti, lão Quách hừ một tiếng. Nhân gian pháp thật giới cũng như vậy, người đi thì trả lành. Bọn họ xác định Thiếu Dương không về, lần trước đến Mao Sơn, đám kia châm chọc khiêu khích, thế tất yếu chèn ép Mao Sơn. Gần đây các pháp sư làm ăn với ta thái độ cũng khác. Thiếu Dương mà còn, đám người này chưa từng con mẹ nó dám thái độ như vậy à. Không phải là còn có Đạo Phong sao? Đạo Phong thì tự lập môn hộ, lại không ở nhân gian. Tuy thực lực mạnh hơn, nhưng trong nhiều tình huống cũng bất lực. Dù sao cũng không thể nhúng tay với sự tình của nhân gian à. Nói đến đây, trong lòng của Lão Quách và Mỹ Hoa đều là giận dữ không thôi, nhưng cũng không thể làm gì được. Người đi, trả lạnh, bất kỳ địa phương nào đều giống như vậy. Chứ đừng nói chi là Diệp Thiếu Dương trước đó là quá mức xuất sắc, hoành tạo thiên hạ, dẫn tới biết bao nhiêu người ta ghen ghét, cũng đã đắc tội không ít người. Đột nhiên, rèm châu ở ngoài cửa tiệm quan tài loảng xoảng, có linh lực chảy vào. Lão Quách và Mỹ Hoa đột nhiên đứng lên. Ai vậy? Mỹ Hoa lạnh lùng nói. Một nữ tử trẻ tuổi đi đến, mang theo nụ cười hơi có vẻ giả tạo, hướng Lão Quách. Ngươi, nơi này thật là khó tìm mà. Hey, cô tìm gì? Hơn nữa đêm đến tiệm quan tài, trong nhà có người chết sao? Lão Quách nhìn ra người tới bất thiện. Lão luôn bà hoa cho nên tự nhiên không có nói được lời gì tốt. Chương 2345, Vương giả trở về, phần 1. Ta thèm vào. Cô nương chừng mắt liếc hắn một cái, lập tức miễn cưỡng khôi phục lại tiếu dung. Ta là Ngô Duyệt Thiên, là đệ tử của Thái Minh Đạo. Thái Minh Đạo, chưa từng nghe nói qua. Lão Quách rất không khách khí. Ngô Duyệt Thiên cười một tiếng. Thái Minh Đạo là tiểu môn phái, ngài là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, đương nhiên là chưa nghe qua. Bất quá ta có một thân phận khác, sư phụ của ta là Tinh Nguyệt Nô. Lão Quách và Mỹ Hoa vừa nghe lập tức hiểu, lại là một chó săn của pháp thuật công hội. Như tên trước đó đã từng bị Đạo Phong đập chết đều là đệ tử của pháp thuật công hội, thu nhận ở nhân gian. Trước đó cũng âm thầm hoạt động nhưng chưa hề nghe nói qua. Thiên hạ đại biến, pháp thuật công hội bắt đầu đem những đệ tử này ném ra bên ngoài để hoạt động, thuyết phục các môn phái của pháp thuật giới phục tùng pháp thuật công hội cùng đối kháng thiên kiếp. Lão Quách lắc đầu cười lạnh. Ta nói này đại mùi tử, ngươi đến tiểu môn phái làm thuyết khách thì không nói làm gì, ấy mà chạy đến ta làm gì? Ở đây là nhàm chán lắm mà. Mỹ Hoa lạnh lùng nhìn Ngô Duyệt Nhiên, quanh thân bắt đầu có linh khí như xương chảy ra, sẵn sàng công kích. Quách sư huynh, ngài mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng ta biết ngài là Mao Sơn rất có địa vị, ngài có thể đi thuyết phục Tô Khâm chân nhân kết minh cùng pháp thuật công hội, đó mới là chính đồ. Lão Quách cười lạnh. Đừng cho là ta không biết à, ngươi cũng biết nói liền thiền đó. Ngươi tới lúc này là muốn tạo áp lực à? Quách sư huynh biết thì tốt, tam giới đã loạn, chỉ có pháp thuật công hội mới có thể ngăn cản cơn sóng dữ, cứu vớt pháp thuật giới. Hy vọng Mao Sơn đừng có ngược dòng nước lũ, châu chấu đá xe. Tốt, một câu châu chấu đá xe là hay à. Lão Quách hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nói. Ngươi dạng này cũng dám tới cửa mà tạo áp lực với ta, ngươi khinh Mao Sơn của ta không có người sao? Ngô Duyệt Nhiên ngẩng đầu nhìn lão, nở một nụ cười xinh đẹp. Mao Sơn thì còn có ai? Thái Âm Sơn ngò ngoe muốn động, Đạo Phong kẹp giữa Âm Ty và Thái Âm Sơn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Diệp Thiếu Dương thì mê thất hư không. Các ngươi... Nàng lặp lại một lần nữa. Các ngươi còn có ai? Rồi lại nói. Ta biết các ngươi không phục. Nếu như Diệp Thiếu Dương ở đây thì tiểu tốt như ta tự nhiên không dám tới. Nhưng Diệp Thiếu Dương mê thất hư không, đã không về được. Chuyện này người trong thiên hạ đều biết, đến cả bọn Tứ Bảo Thiền Sư cũng thất lạc cùng. Các ngươi còn dựa vào cái gì? Thứ cho ta nói thẳng một câu không dễ nghe, phụng hoàng dụng lông thì không bằng gà. Hãy cho câu phụng hoàng dụng lông không bằng gà. Mỹ Hoa quát to một tiếng. Vậy ta sẽ lãnh giáo một chút phụng hoàng ngươi như thế nào. Soạt một tiếng, Mỹ Hoa mở ra tiêu diêu phiến, một đạo lục quang hiện lên phẩy về phía Ngô Duyệt Nhiên. Ba đạo khí tức màu xanh u quang lập tức phóng tới. Ngô Duyệt Nhiên lấy ra một đạo kiếm ngăn cản khí tức màu xanh, gần 10 đoạt công, cười nói. Ngươi là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, liên minh bắt quỷ cũng đặt nghe nói qua, là tổ chức thật buồn cười. Giết người hạ uy phong cũng tốt. Lập tức hai người bắt đầu chiến đấu. Tu vi của Ngô Duyệt Nhiên cũng ổn, nhưng tu vi của Mỹ Hoa thì lại càng sâu. Lại thêm trên tay có kiện pháp khí như là tiêu diêu phiến, rất nhanh liền chiếm thượng phong. Đang muốn thêm một chút bắt nàng thì Ngô Duyệt Nhiên cắn răng huýt sáo. Từ ngoài cửa bay vào hai đạo nhân ảnh, không nói hai lời bèn vây quanh Mỹ Hoa mà đánh. Còn có phục binh, còn mẹ nó, đầu bẹp, mau ra đây nào. Theo tiếng hô của lão Quách, từ trong giếng nước leo ra một con rết lớn. Con rết vốn hỉ âm, bình thường lúc đầu bẹp không có chuyện gì thì chiếm giếng nước ở trong viện đó mà tu luyện. Có một lần khiến Quách đại tẩu đi múc nước bị dọa gần chết, sau đó phạt lão Quách quỳ bàn phím 2 ngày. Đầu bẹp hiện ra chân thân, cấp tốc gia nhập trận chiến. Rết 7 đôi hóa hình. Ba người Ngô Duyệt Nhiên đều khẽ giật mình, trong đó có một người trẻ tuổi cười nói. Đây là bảo bối, nếu như chiếm được trong tay là một đại thu hoạch đó. Triệu sư huynh, giúp ta một chút sức lực. Hai người cứu binh này một già một trẻ, già độ 50 tuổi, râu đen nhánh, trên người khoác đạo bào. Trẻ thì cùng niên kỷ với Ngô Duyệt Nhiên. nhưng thực lực thì mạnh hơn rất nhiều. Trong ba người, tên già thì lợi hại nhất. Mỹ Hoa đánh nhau với hắn, phỏng đoán hắn là phải chuẩn địa tiên. Ba đánh hai coi như là thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời không phân thắng bại. Đang đánh, lão đạo sĩ đột nhiên rút ra một cái gì cán dài, sau đó một chút chống ra là một cây dù. Hình dáng cây dù này là ô bằng giấy dầu thời xưa, chỉ là ở trên từng vòng được viết các loại phù văn. Vị trí trung tâm trên đỉnh chóp còn vẽ một đầu tứ bất tượng linh thú. Thiên cơ linh biến, hoa cái thiên hạ, thủ. Một tay kết ấn đem cái ô giấy dầu dùng sức đẩy ra. Cây dù không ngừng xoay tròn, phù văn ở trên được kích hoạt tạo thành từng vòng linh lực. Trong nháy mắt, liền bao vây lấy đầu bẹp. Sau đó rắc một tiếng, thu cây dù lại, đem hắn hoàn toàn thu vào bên trong. Trên mặt của cây dù không ngừng lay động, có thể nhìn ra là đầu bẹp đang giãy giụa, nhưng cũng chỉ là tốn công, vô ích. Tiểu gia hỏa, một khi bị thu vào thì còn muốn từ thiên cơ tán của ta chạy ra, nằm mơ. Các ngươi cản, ta đi trước. Lão giả lấy ra một thanh sắt, vụt tới Mỹ Hoa và lão Quách, vốn chưa kịp lấy lại tinh thần, sau đó bứt ra rồi nhanh chóng định thối lui ra ngoài. Đầu bẹp! Lão Quách thiếu một chút nữa thì phun ra một búng máu. Đầu bẹp là yêu bộc do lão tự tay điều giáo, tình cảm sâu đậm, coi như là đồng mệnh tương liên. Mắt thấy rết bảy đuôi bị người ta đoạt, lập tức quên mình muốn đuổi theo. Ngô Duyệt Nhiên lúc đầu có cơ hội giết lão, nhưng cuối cùng vẫn là do dự để lão vọt ra ngoài. Mỹ Hoa cũng không ham chiến mà đi theo. Bốn phía nhìn lại, nào còn bóng dáng của lão đạo sĩ kia. Lão Quách phun ra một búng máu. Hôm nay cướp đi yêu bộc của ngươi là dạy cho ngươi một bài học. Nhanh đi thuyết phục Tô chân nhân quy thuận pháp thuật công hội, thì thất vĩ ngô công tự nhiên ta sẽ trả lại. Ngô Duyệt Nhiên thừa dịp bọn họ tìm lão đạo sĩ, đưa mắt ra hiệu đối với nam tử bên ngoài. Hai người rời đi, đồng thời để lại lời nói cuồng ngạo. Đuổi theo bọn hắn. Mỹ Hoa quyết định rất nhanh. Lão đạo sĩ kia không tìm được, tự nhiên là muốn đuổi theo hai người này. Trước hết tính biện pháp lừa bọn họ lại. Đáng tiếc tu vi còn chưa đủ, đối phó với một người trong bọn họ thì thừa sức, nhưng đối phó với hai thì là quá sức. Bây giờ nàng cũng không có biện pháp lưu lại bọn họ. Hết lần này tới lần khác, huynh đệ tỷ muội của Âm Dương Ti đều đi thanh minh giới, tự làm một mình, một tay thì vỗ không có lên tiếng. Lên mình bắt quỷ cái gì, Âm Dương Ti cái gì, không gì hơn cái này. Ngô Duyệt Nhiên vọt vào ngõ hẻm trên đường phố, thấy Mỹ Hoa đang đuổi theo, một lần nữa xuất khẩu cuồng ngôn, quay đầu lạnh lùng nhìn Mỹ Hoa, nhưng đột nhiên đâm vào trên lưng đồng bạn, suýt nữa ngã xuống, cả giận, sao lại đứng lại? Nam tử căn bản không quay đầu mà nhìn chằm chằm đứng ở đó. Trong lòng của Ngô Duyệt Nhiên hơi động, đưa đầu nhìn lại thì thấy một bóng người đang đứng ở đầu ngõ, trên mặt mỉm cười. Chương 2346, Vương Giả trở về, phần 2. Gia hỏa này độ 20, bộ dáng thanh tú, nhưng biểu tình lại đê tiện, nhìn là biết không có hảo ấy. Trên người mặc một bộ trường sam thời cổ, giống như trang phục từ thời dân quốc, mơ hồ có linh khí bộc lộ ra, khẳng định là thân phận pháp sư. Ngươi là người phương nào? Là cùng một phe với bọn hắn? Nhìn đối phương dám một mình cản đường, trong lòng của Ngô Duyệt Nhiên hồ nghi, cũng không dám khinh động. Ánh mắt nhìn qua phụ cận, xác định không có mai phục. Người cũng là trâu bò đó, tới cửa buông lời coi như xong, còn bắt đi yêu phó nhà người ta. Người thật sự là khi dễ Liên Minh Bắt Quỷ không có ai đúng không? Người cũng là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ? Ngô Duyệt Nhiên trên dưới bắt đầu đánh giá. Thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ bọn họ đều chưa có thấy, nhưng trong tình báo của pháp thuật công hội, bình thường các thành viên là nhân loại, chỉ cần là pháp sư thì bất kỳ đặc điểm đều được ghi chép. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ là cường giả trong thành viên là nhân loại, nhưng đều đã biến mất trong hư không. Còn trong các pháp sư thì không có nhân vật nào khác mà như vậy. Người trước mắt này là ai? Mỹ Hoa và Lão Quách đang đuổi theo, nghe thấy âm thanh này thì toàn thân run lên, vội vàng đi nhanh mấy bước. Từ bên cạnh Ngô Duyệt Nhiên thấy bộ dáng của kẻ nói chuyện, hai chân của lão Quách nhũn ra suýt nữa lăn ra trên đất. Mỹ Hoa lập tức che miệng. Lão đại! Tiểu sư đệ! Hơn nửa ngày, hai người cố gắng đè xuống kích động ở trong lòng, kêu lên. Ngô Duyệt Nhiên và Nam Tử run rẩy, hai người nhìn người đối diện, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của Diệp Thiếu Dương được ghi chép trong tình báo. Diệp Thiếu Dương? Ngươi là Diệp Thiếu Dương? Ngô Duyệt Nhiên cười ha hả. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt mỉm cười rất oai phong. Hai người không dám xác định, quay đầu lại nhìn. Mỹ Hoa và lão Quách đều lệ rơi đầy mặt, lúc này mới dám khẳng định người trước mặt này chính là Diệp Thiếu Dương, chủ nhân của liên minh bắt quỷ Mao Sơn trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương vậy là đã trở về. Đây là tin tức thật sự mà bùng phát ra thì chấn động toàn bộ pháp thập giới, thậm chí cả những giới khác nữa. Vương giả đã trở về. Chủ nhân của Âm Dương Ti, chủ nhân của liên minh bắt quỷ Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương vậy là đã trở về. Duyệt Nhiên căn bản là không kịp kích động, họ quan tâm chính là an toàn sinh mệnh của mình. Ngô Duyệt Nhiên nghiến răng một cái nói: Diệp Thiếu Dương, dù có ngươi có về thì sao, ta đã sớm nghĩ ngươi đến. Diệp Thiếu Dương giơ tay với nàng, ý tứ là tới đây. Ngô Duyệt Nhiên lập tức ngây ngẩn cả người, nàng vốn cho rằng Diệp Thiếu Dương chí ít sẽ nói điều gì đó, sau đó mình đón thêm vài lời tìm cơ hội để hòa giải. Không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương không nói năng gì, trực tiếp liền động thủ. Mặc dù nàng chưa từng gặp Diệp Thiếu Dương, nhưng danh tự và những sự tích lúc trước của hắn thì đã từng nghe qua. Nàng biết mình không phải là đối thủ của hắn. Tiểu sư đệ, thật sự là đệ rồi. Lão Quách khôi phục lại tinh thần, bờ môi vẫn run rẩy. Để các người đợi lâu, ta cũng rất nhớ huynh đó. Gương mặt tràn đầy nếp nhăn của lão Quách, trong mắt của Diệp Thiếu Dương thân thiết như vậy. Về phần Mỹ Hoa, kỳ thật vừa chia tay không lâu, gặp lại nàng, Diệp Thiếu Dương biết rõ không phải là cùng một người. Trong lòng lập tức có một loại cảm giác giống như đã cách xa hẳn một đời. Ấy, tiểu sư đệ, đầu bẹp bị bọn họ bắt đi rồi, người nhanh cứu hắn trở về ở đằng kia kìa. Yên tâm đi, Bảo Gia cùng Bạch Mi đã đi rồi. Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, còn cả vợ chồng Phượng Hề, lão đạo sĩ kia pháp lực cho dù mạnh hơn nữa thì Diệp Thiếu Dương cũng tuyệt đối rất yên tâm. Ê, bọn họ cũng về rồi sao? Ê, là tốt rồi, thật sự như vậy thì tốt rồi. Lão Quách mặt mày hớn hở, có Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ thì tuyệt đối là yên tâm. Lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn Ngô Duyệt Nhiên cùng Nam Tử, hử một tiếng. Tiểu cô nương, trước đó người nói cái gì? Ấy, liên minh bắt quỷ cũng chẳng có gì ra gì sao? Ngô Duyệt Nhiên do dự mãi. Diệp Thiếu Dương, hai quân giao chiến không đánh sứ giả, chúng ta bất quá chỉ đến truyền tin thôi. À, một tiếng à này của Diệp Thiếu Dương khiến trong lòng của hai người Ngô Duyệt Nhiên cũng không chắc chắn. Trong lòng của lão Quách muốn cười, vốn đang quan tâm Diệp Thiếu Dương có phải an toàn hay không, nhưng nhìn hắn có thể ra oai như vậy liền biết là ổn. Ngô Duyệt Nhiên cắn môi. Bây giờ là xã hội pháp chế hiện đại, ta không tin người dám giết chúng ta. À, Diệp Thiếu Dương lại à một tiếng. Trong lòng của Ngô Duyệt Nhiên càng không chắc, nói chuyện có chút run rẩy. Người đến cùng là muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương nói. Mỹ nữ, lúc trước người khi dễ sư huynh và môn nhân của nhà ta, đâu có như bây giờ đâu. Ta còn thích dáng vẻ kia của ngươi hơn. Một câu nhắc nhở, Ngô Duyệt Nhiên nhớ lại ngôn từ oai phong lúc trước của mình, ruột gan đều hối hận đến phát tái.

được phóng xuất thì hạ xuống hóa hình người, thập phần xấu hổ nhìn lão Quách. Đại thúc, là ta tính sai. Thiên cơ tán đích thật là pháp khí mạnh mẽ hiếm thấy, nhất là đối với tà vật có trời sinh áp chế. Thực lực của lão đạo sĩ cũng không tầm thường. Bất quá đầu bẹp vừa mới đối mặt bị thu vào, trọng yếu nhất vẫn là chuyện xảy ra bất ngờ, phản ứng chậm một nhịp. Nếu không, với thực lực của hắn là đại yêu đã vượt qua nhất trọng lôi kiếp thì không có khả năng như vậy mà dễ dàng bị người ta bắt được. Người đánh tính sai thì cũng không sao, đừng cãi cánh trong lòng. Phương diện này ngươi phải học tập Thiếu Dương. Bất kỳ thời điểm cùng người ta đấu pháp thì phải đề phòng việc ngoài ý muốn, lưu lại một tay chuẩn bị, nắm chắc cơ hội, không nên cảm thấy thực lực ở nhân gian mà khinh địch nghe chưa. Mặc dù răn dạy đầu bẹp, nhưng cũng đem một chút ưu điểm của Diệp Thiếu Dương nói ra. Ba người Ngô Duyệt Nhiên nằm trên mặt đất, nghe lời này trong lòng cũng có sở ngộ. Ba tên này thật là con mẹ chúng mày, thừa dịp chúng ta không có ở đây đến khi phụ người của chúng ta. Mẹ chúng mày, may mắn là chúng ta kịp thời đuổi tới đó. Tứ Bảo nhớ tới biểu hiện phách lối xảo trá trước đó của ba người này, liền giận không có chỗ phát tiết, đi lên đá lão đạo sĩ kia mấy cước. Lão đạo sĩ trên mặt đất giả chết bất động. Ngô Duyệt Nhiên vuốt máu ở bên ngoài miệng, hướng Diệp Thiêu Dương nói: dù cho chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi ngoan động như vậy cũng không phải là một bậc tông sư. Vậy muốn ta thế nào? Diệp Thiếu Dương hướng nàng nhíu lông mày. Giống như lão hòa thượng kia, ngươi giết cả nhà của hắn, hắn còn khuyên ngươi quay đầu là bờ. Thật có lỗi, ta bụng dạ hẹp hòi, ta vẫn luôn là lấy chiến dưỡng chiến. Ngươi đánh ta một quyền, ta trả ngươi ba quyền, ta tuyệt đối không để mình thua thiệt đâu. Ngô Duyệt Nhiên ngây ngốc nhìn hắn, không biết nên nói gì. Đến giờ phút này nàng biết Diệp Thiếu Dương cùng tưởng tượng về hắn trong đầu của mình khác nhau, giống như đại bộ phận tông sư đại năng trong thiên hạ cũng khác, hắn là một loại hoàn toàn khác. Đầu bẹp, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng: trước khi ngươi bị thua thiệt, ba người này xử lý thế nào giao cho ngươi đó, bất quá chỉ ít lưu lại một người sống để bọn hắn về báo tin. Diệp Thiếu Dương ta đã về, nói với Tinh Nguyệt Nô, nói cho môn phái thiên hạ biết, pháp thuật công hội muốn thống nhất nhân gian ít nhất phải vượt qua ta. Chữ chữ ầm vang đánh vào trong tai của ba người. Ba người nhìn lại, ba người chỉ có để lại một kẻ sống. Lời này của Diệp Thiếu Dương khiến cho bọn họ run sợ. Diệp Thiếu Dương, người... Ngô Duyệt Nhiên toàn thân run rẩy. Đến giờ phút này nàng chân chính cảm nhận được sợ hãi tử vong. Đầu bẹp đi đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương nói: lão đại, nếu như giết bọn hắn chỉ sợ... Sợ cái gì? Nếu như ngươi không muốn giết hết thì mặc kệ là pháp thuật công hội hay là âm ti tìm phiền phức, ta gánh, ngươi quyết định đi. Đầu bẹp nhìn ba người trên đất nghiến răng: ta thì không sao. Trước đó bọn hắn đối với đại thúc và Mỹ Hoa tỷ vũ nhục như vậy, khẩu khí này lại rất lớn, ta cũng không nhốt trôi được cục tức. Hơn nữa lại bắt ta là lão đạo sĩ này, ta vẫn đem hắn phế đi. Còn lại hai người thì thả bọn họ về chuyển lời là được. Ngô Duyệt Nhiên và pháp sư kia nghe xong thì nhìn nhau, mặc dù không nói nhưng trong ánh mắt có một tia thở phào. Các người dám! Lão đạo sĩ đang giả chết nghe thấy đầu bẹp nói, lập tức eo không đau, chân không đau, từ dưới đất nhảy dựng lên cùng Diệp Thiếu Dương lấy luận. Nhưng bây giờ nói không thông, đau khổ cầu khẩn bọn Ngô Duyệt Nhiên: là ta tới áp trận cho các người, các người phải nói giúp ta một câu. Ngô Duyệt Nhiên nói: Tần lão, hôm nay có thể lấy về một cái mạng là không dễ, đừng nhiều lời, chúng ta về thông báo cho Minh Sư, tất nhiên sẽ vì ngươi mà an bài thích đáng. Ta bị phế đi kinh mạch, còn cái thì gì mà an bài? Hóa ra phế không phải là các người. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay người quát Diệp Thiếu Dương: Diệp Thiếu Dương, ngươi không công bằng, ba người chúng ta cùng đi, dựa vào cái gì mà chỉ phế một mình ta? Muốn phế thì cùng phế. Ngô Duyệt Nhiên và Nam Pháp Sư nghe lời này lập tức mắng lão. Đám Diệp Thiếu Dương nhìn lại đều là mười phần bất đắc dĩ. Giết người trụ tâm, đây chính là giết người chu tâm. Nếu như nói phế đi cả ba người bọn họ, ba người nhất định cùng chung một mối thù, nhưng chỉ nhằm vào một người, nội chiến lập tức bùng phát. Được rồi, động thủ đi, đừng có giày vò nhiều. Diệp Thiếu Dương bực bội phất tay, không muốn chuyện này làm trễ nải mọi thứ. Lão đạo sĩ nghe nói muốn động thủ, lập tức cầu khẩn, đột nhiên nảy sinh một kế, chủ động muốn đem thiên cơ tán dâng lên. Ta là một trong 24 khách khanh của pháp thuật công hội. Pháp khí này không thuộc sở hữu của ta, mà là công hội phát cho, để cho ta sử dụng khi làm nhiệm vụ. Đây là cửu đoạn quang pháp khí. Diệp Thiên Sư, các vị, đây không phải là pháp khí bình thường đâu. Diệp Thiếu Dương lúc đầu đối với pháp khí này không có hứng thú cho lắm, nhưng khi nghe hắn nói vậy, bèn đem thiên cơ tán nhặt lên, một tay từ trên mặt đảo qua, phóng ra cương khí kiểm nghiệm. Phù văn ở phía trên là khắc vào trên ô giấy dầu, linh lực thập phần cường đại, đích thật là cửu đoạn quang pháp khí. Lập tức nói: người thật là ngu, phế bỏ người thì bảo bối này ta có thể lấy, còn cần người cho ta sao? Chương 2348, vương giả trở về, phần 4. Nhưng mà không có phù chú, người không được mở ô này ra được, càng không thể điều khiển. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động. Được, ta đồng ý tha cho ngươi. Nhanh, dạy cho ta chú ngữ đi. Trong lòng của lão đạo sĩ vui mừng nói: Ờ, là thật chứ? Tự nhiên là thật. Nhanh lên. Lão đạo sĩ đem chú ngữ khẩu quyết nói ra. Diệp Thiếu Dương yên lặng đọc lại một lần, lĩnh hội ảo nghĩa trong đó, niệm chú ngữ. Quả nhiên thiên cơ tán mở ra, phù văn ở bên trên lập tức bị kích hoạt, tản mát ra từng vòng linh lực. Đồ tốt. Diệp Thiếu Dương thu cái ô lại, cúi đầu nhìn lão đạo sĩ: người chuẩn bài vị địa tiên mặc dù không tệ, nhưng pháp thuật công hội nhân tài đông đúc, ta không tin Tinh Nguyệt Nô có thể đem pháp khí chân quý như vậy ban cho ngươi. Ngươi nói thật là chuyện gì? Nói xong ngươi có thể đi, lần này tha cho ngươi. Lão đạo sĩ nghe Diệp Thiếu Dương cam đoan càng yên tâm, vậy là nói thật với Diệp Thiếu Dương, thiên cơ tán không phải là Tinh Nguyệt Nô ban cho hắn, mà là đồ vật của hắn. Lão nhân này là dân gian tán tu, tên là Trần Kiều, thiên phú có nhưng không phải là quá mạnh. Lúc còn trẻ đã từng đi theo sư phụ và các sư huynh du lịch thiên hạ, tại một địa khu vắng vẻ ở Lĩnh Lam phát hiện một ngôi mộ lớn, đi vào dò xét, không nghĩ tới mộ kia là mộ của Trần Đoàn lão tổ. Ở bên trong mộ thất là chỗ tu luyện, trong đó có bổ đoàn của Trần Đoàn lão tổ, còn có một số quyển kinh. Ở phía trên có ghi lại tâm đắc tu luyện. Trần Kiệu cùng sư huynh dựa vào những quyển kinh này mà tu luyện đắc đạo. Pháp khí thiên cơ tán cũng là đồ trong tòa cổ mộ. Trần Kiệu thiên tư bình thường, nhưng sư huynh có thiên tư rất cao, thực lực cũng cao hơn Trần Kiệu. Vậy là thiên cơ tán bị sư huynh đoạt được, trở thành bản mệnh pháp khí. Mấy chục năm nay, sư huynh của Trần Kiệu một mực dốc lòng tu hành, trở thành địa tiên, chính hắn cũng thành thiên sư. Hai người sinh ra tâm tư đem môn phái phát dương quang đại. Vừa lúc gặp phải pháp thuật công hội nhận người, hai người này liền tìm nơi nương tựa pháp thuật công hội, trở thành một trong 24 khách khanh. Bất quá xếp hạng của Trần Kiệu sư huynh là ở phía trước, hắn là người xếp hạng cuối. Hành động lần này, Trần Kiệu lo lắng có nguy hiểm, cho nên mượn thiên cơ tán của sư huynh, trong lòng thập phần đắc ý, vốn nghĩ có thể tìm cơ hội xuất thủ. Nhưng dùng thiên cơ tán, kết quả vừa mới ra tay liền gặp phải rắc rối lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe Trần Kiệu nói xong cũng hoàn toàn sáng tỏ, cười nói với Trần Kiệu: người đã đem thiên cơ tán cho ta, vậy hảo ý này ta nhận. Người về nói với sư huynh một tiếng, pháp khí là ta cầm, nếu như hắn muốn thì có thể tự mình tới lấy. Được rồi, các người đi đi, ta ở Thạch Thành, Tinh Nguyệt Nô muốn đối phó với ta, cứ phái người đến là được. Diệp Thiếu Dương phất tay cầm thiên cơ tán, dục mọi người cùng trở về trong tiệm của lão Quách, để lại bọn Trần Kiệu kinh ngạc nhìn hắn rời đi. Sau đó nhìn nhau, nhớ tới cuộc nội chiến, trong lòng đều có nộ khí, cũng không dám ở lâu, cho nên hậm hực nhanh chóng rời đi. Nam Phổ Đà Tự nằm trên đỉnh đảo Ngũ Lão ở Hạ Môn, là một trong những Phật giáo thánh địa của Mân Nam địa khu, ở vị trí gần bờ biển cùng Tiểu Kim Môn tương vọng. Ở bên cạnh chính là Hạ Đại, rất nổi danh. Du khách đến Hạ Đại tham quan đều lựa chọn đi lên tòa cổ tháp của Nam Phổ Đà Tự. Ở dưới núi còn có Phật học viện, có rất nhiều hòa thượng ở các nơi tới đây học tập Phật pháp, thập phần náo nhiệt. Trong Phật giáo, Nam Phổ Đà Tự là một tòa chùa miếu có 10 phần phân lược, giống như các môn phái tu hành khác. Phía trước núi là cảnh khô, còn chân chính tu hành đều giấu ở bên trong núi sâu sau cảnh khô, ở địa phương ít người lui tới. Là một môn phái của pháp thuật giới, Nam Phổ Đà Tự cũng từng phong quang, nhưng về sau bởi vì chiến loạn tạo thành ngăn cách địa lý. Vị trí nơi này là khu biên thủy, cùng pháp thuật giới ở Trung Nguyên trường kỳ không có liên hệ, cho nên lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Cho đến xã hội hiện đại, Nam Phổ Đà cũng muốn tìm về vinh quang, nhưng pháp thuật giới đã có cách nói về ngũ quan ngũ tự. Theo thứ tự đạo ra có Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Lao Sơn, Côn Luân Sơn, Trung Nam Sơn. Phật gia có Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn và Kê Túc Sơn. Thập đại môn phái này là quản sự của pháp thuật công hội ở nhân gian. Mặc dù nhân gian pháp thuật công hội và Hiên Viên Sơn pháp thuật công hội là hai chuyện khác nhau, nhưng tất cả đại sự của nhân gian pháp thuật giới đều từ thập đại môn phái thương thảo quyết định. Dưới thập đại môn phái này còn một đám môn phái khá lớn như là Lạc Già Sơn, Tung Sơn, Thanh Nhàn Sơn, Nhạn Đãng Sơn, cộng đồng tập hợp thành một đội thống nhất của pháp thuật giới. Nam Phổ Đà mặc dù Phổ Đà chỉ kém một chữ, nhưng địa vị lại chênh lệch rất nhiều. Nếu như là môn phái nhỏ thì đương nhiên cần tự biết vị trí của mình, ở pháp thuật giới làm tiểu đệ, hoặc là chấp nhận phụ thuộc một tòa danh sơn trở thành phân tông. Đó đều là thượng giai lựa chọn. Nhưng Nam Phổ Đà kiên trì cho mình là Phật môn chính tông, vô luận là phương diện pháp thuật hay là thuật pháp đều không thua Ngũ Đài Sơn môn. Chỉ vì trường kỳ không có liên hệ mới bị gạt ra khỏi tổ đội. Hiện nay cả đến đội thứ hai cũng không có được vào, cho nên rất khó chịu. Bởi vậy dứt khoát cùng pháp thuật giới cắt đứt liên lạc, một lòng muốn phát triển thế lực của mình. Vì vậy khi pháp thuật công hội của Hiên Viên Sơn tìm tới, tỏ vẻ muốn hợp tác thì lập tức ăn nhịp với nhau. Ở bên trên chủ phong phía sau núi Nam Phổ Đà Sơn, bí mật có một tòa tu hành cung trở thành đại bản doanh của pháp thuật công hội ở nhân gian. Ngay khi ba người Ngô Duyệt Nhiên thụ mệnh tiến về chỗ lão Quách mời chào và tạo áp lực, ở Thiên Vương Điện bên chủ phong phía sau núi Nam Phổ Đà Sơn cũng đang tiến hành một thảo luận bí mật. 24 khách khanh của pháp thuật công hội ở nhân gian, có mười mấy người đều ở đây. Cả đám đều khoanh chân ngồi trên bồ đoàn trong phòng đốt thiên mộc tàng hương. Ở trên tường chính phía nam có một tòa điện thờ, ở bên trong thờ phụng tượng người, không phải là vàng mà bằng đất, là được tạo từ cửu sắc thất sắc lưu ly, dung mạo giống như đúc nữ tử đang ngồi hàng trên cùng ở trong phòng là Tinh Nguyệt Nô. Thiên mộc tàn hương tản ra sương mù tụ vào bên trong tượng ở trong điện thờ. Những khách khanh còn lại giống như quần tinh vây quanh vầng trăng ngồi trước mặt của nàng, thần sắc thập phần cung kính. Sự tình vừa mới thương lượng, các người nghĩ thế nào? Tinh Nguyệt Nô mở miệng nói. Tất cả là theo nương nương phân phó. Tất cả cùng đáp. Tinh Nguyệt Nô nói. Không phải ta nói Hiên Viên Sơn mặc dù nhân tài đông đúc, nếu như là xuất nối, liền xem như diệt năm Phật năm đạo cũng chỉ là chuyện nhẹ nhàng vung tay. Nhưng chúng ta muốn làm vẫn là nâng đỡ nhân gian pháp thuật giới, chứ không phải là tuyệt diệt. Hiên Viên Thị cùng nhân loại đồng nguyên một tông, các ngươi đều là con dân của Hiên Viên Thánh Đế. Hiên Viên Thánh Đế đương nhiên sẽ không hại các ngươi. Nếu như là mâu thuẫn phát sinh, sinh ra giết chóc, không phải là bản ý của ta. Bởi vậy nhân gian pháp thuật giới cuối cùng là muốn bản thân nhân loại quản lý. Các vị thành kính đợi ta, sau khi chuyện thành công, lao khổ công hội sẽ giúp đỡ mọi người cùng quản lý pháp thuật giới. Bản cung tuyệt đối không nuốt lời. Chương 2349 tiến về âm ty phần 1. Mấy người ở đây cố gắng nghiêm mặt, nhưng giữa mặt mày vẫn không che giấu được vui mừng. Điều bọn họ muốn là phá vỡ quy luật của pháp thuật giới, thay thế thập đại sơn môn để môn phái của mình lên ngôi, cầm nắm giữ pháp thuật giới. Vì vậy không tiếc bán thân cho pháp thuật công hội. Trong đó có một đạo sĩ trầm ngâm nửa ngày nói. Nương nương,

kiện ngọc như ý mà Tinh Nguyệt Nô cầm trong tay thưởng thức ném xuống đất vỡ tan. Các người ở thời dân quốc tạo ra náo động tĩnh lớn như vậy. Ở trong phòng chung của khách sạn, nghe xong Diệp Thiếu Dương kể lại, trong lòng mấy người ở đây đều khiếp sợ khó tin. Mỹ Hòa đã đi thành Minh giới triệu hoán đám qua qua, trong lúc nhất thời còn chưa có quay lại. Lão Quách gọi điện cho đám đồng bọn, bởi vì muốn cho bọn hắn một phần bất ngờ, cho nên chỉ nói có chuyện cọn trọng đại muốn nói, cũng chưa nói cho bọn họ biết là Diệp Thiếu Dương đã về. Chỉ có Chu Tĩnh Như đang ở nước ngoài, không cách nào làm cho nàng bất ngờ, cho nên lão Quách đưa điện thoại cho Diệp Thiếu Dương nghe. Nghe thấy âm thanh của Diệp Thiếu Dương, Chu Tĩnh Như ở trong điện thoại kích động đến bật khóc, sau đó bảo là thứ hai sẽ là về nước ngay. Mặc dù Diệp Thiếu Dương khuyên nàng làm xong chính sự, nhưng Chu Tĩnh Như không nghe, cũng chỉ đành mặc kệ nàng vậy. Trương Tiểu Nhụy và Diệp Tiểu Manh là chạy tới đầu tiên, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì thập phần hưng phấn. Sau khi vui vẻ thì bảo hắn kể lại những gì đã trải qua tại thời dân quốc. Ta tới đây rồi, lão Quách, mở cửa phòng ra nào. Ở bên ngoài vang lên tiếng của Tạ Vũ Tình. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương run lên đến mở cửa. Vừa kéo cửa thì Tạ Vũ Tình vừa vặn đi tới, vừa bên nhìn điện thoại, ngẩng đầu thấy Diệp Thiếu Dương thì sững sờ. Mấy giây đồng hồ, nàng ném điện thoại ra, lao vào trong ngực của Diệp Thiếu Dương. Kết quả Diệp Thiếu Dương đứng không vững, bị nàng xô cho bổ nhào xuống đất. Tạ Vũ Tình đè lên người hắn, tay đỡ mặt của hắn, giọt nước mắt nóng bỏng rơi vào trên mặt hắn. Ta biết người sẽ về mà. Tạ Vũ Tình cười nói, nào ta dẫn người đi ăn bánh bao nhân thịt. Lão Quách ho khan hai tiếng. Ai, chúng ta nhiều người như vậy, cô đem tiểu sư đệ đi là không đúng rồi. Lúc này Tạ Vũ Tình mới ý thức được còn sự tồn tại của những người khác, lau nước mắt từ trên thân của Diệp Thiếu Dương xuống, sau đó kéo hắn dậy, ấn vào ghế. Mình ngồi ngay bên cạnh hắn, mười phần bá đạo, không coi ai ra gì. Diệp Thiếu Dương đánh giá nàng, lau nước mắt cho nàng. Tạ Vũ Tình và Châu Tĩnh Như đều là người chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng của hắn. Thời đại mà Diệp Thiếu Dương ở cùng các nàng so với Nhuế Lãnh Ngọc thì còn nhiều thời gian hơn nhiều. Dù là trình độ thân mật mà nói thì hắn đối với hai muội tử này hoàn toàn không kém gì đối với Nhuế Lãnh Ngọc cả. Đợi một hồi, Mỹ Hoa mang đám người qua qua tới. Âm Dương Ti ngoại trừ Trần Lộ và Tranh Tử thì tất cả thành viên đều tới. Còn có cả tứ đại tỷ nữ của Thanh Khâu Sơn cũng tới. Bọn họ tham gia chiến đấu giữa Thanh Minh Giới và Thi Tộc. Lúc Mỹ Hoa tới thì đám qua qua vừa lúc ở Thanh Khâu Sơn nghỉ ngơi. Nghe tin tức của Diệp Thiếu Dương đã về thì mỗi người hưng phấn muốn chết, lập tức bỏ qua mệt mỏi mà chạy đến. A Hoàng cùng mấy tỷ nữ cũng chạy theo. Chương 2350 Tiến về Âm Ti phần 2. Lão đại! Qua qua cũng nhào tới như con nhện bám chặt trên người của Diệp Thiếu Dương, nũng nịu để giải tỏa những tương tư nhiều ngày đang dính như hồ. Thì đột nhiên trong lỗ mũi như có thứ gì cắm vào, đưa tay chộp một cái thì phát hiện là hai sợi rễ thực vật. Nó giật nảy mình ôm cổ của Diệp Thiếu Dương, hướng đằng sau lưng xem xét, thấy là một quả dưa đang nháy nháy mắt với mình, trông tò mò dò xét. Hai sợi rễ thực vật ở trên cằm của nó giống như một sợi râu. Ê, ngươi là ai? Ta là Bao Tử, là yêu bộc mà lão đại mới thu. Ngươi là Qua Qua. Qua Qua nghe xong giận không chỗ phát tiết. Nếu như làm tiểu đệ lần đầu gặp mặt trêu đùa nhị ca như vậy, ta đánh. Qua Qua nắm lấy hai sợi râu, dùng sức nhấc lên, đem Bao Tử giơ đến trước mặt, gõ mấy cái lên đỉnh đầu của nó. Trong miệng của Bao Tử kêu đau, lợi dụng cơ hội thổi một ngụm khí vào mặt Qua Qua. Qua Qua liền định trụ, sau đó ngã xuống đất, tứ chi chỉ lên trời lăn qua lăn lại cười ha hả, nhìn qua thật sự là rất ngốc. Bao Tử đứng một bên, trên mặt cười danh mãnh. Đám người bọn họ trợn mắt há mồm nhìn một màn này, không biết là Bao Tử sử dụng thủ đoạn gì. Nào, được rồi, đừng có làm rộn. Diệp Thiếu Dương biết Qua Qua nhất định là không cẩn thận bị Bao Tử đưa vào trong huyễn cảnh, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. Ấy, nếu như đánh nhau thì Bao Tử tất nhiên không phải là đối thủ của Qua Qua. Qua Qua cũng không có chuẩn bị, cho nên mới trúng kế của nó, đi đến vỗ trán Bao Tử một cái. Bao Tử lập tức dừng làm phép. Qua Qua mở to mắt, thấy mình nằm ở trên đất, mọi người đều cười nó. Nằm nửa ngày mới lấy lại tinh thần, muốn xông lên đánh Bao Tử, nhưng bị Diệp Thiếu Dương kéo ra. Lúc này có âm phong từ ngoài cửa sổ thổi vào, cả đám người lập tức đứng lên quay đầu nhìn, là một nam một nữ bay đến, là Tranh Tử và Tiêu Dật Vân. Lão đại, ta cảm giác được lực lượng của hồn ấn, có chút không tin được, là người... Tranh Tử ngẩng đầu một chút, trực tiếp nhảy vào lòng của Diệp Thiếu Dương, ôm cổ hắn. Ê, cái này... Diệp Thiếu Dương xấu hổ, nhìn thoáng qua Tiêu Dật Vân. Người cũng tới rồi. Đi đi, người đem vợ ta buông ra, rồi hắn chào hỏi. Tiêu Dật Vân tái mặt. Diệp Thiếu Dương đành đem Tranh Tử đặt xuống, đi lên đến khoác vai Tiêu Dật Vân thấp giọng. Tranh Tử nhà ngươi là người của chúng ta, hơi thân mật một chút, cái kỳ ấy, ngươi hiểu chứ? Tiêu Dật Vân trừng mắt liếc hắn, lầu bầu. Biết, ta không có ăn giấm chua trước mặt nhiều người như vậy. Ngươi ôm vợ ta. Hey, không nói nhiều với ngươi, ngươi trở về lúc nào? Ngươi không biết sao? Sự tình của trăm năm trước, ngươi không nhớ sao? Diệp Thiếu Dương có chút giật mình. Chuyện gì? Tiêu Dật Vân nhíu mày nhìn hắn. Ấy, cái đó, năm 1922, ta đi âm ti tìm ngươi. Chuyện sau đó, ngươi không nhớ à? Năm 1922. Tiêu Dật Vân nhếch miệng cười. Diệp Thiếu Dương à, ngươi thần kinh à. Năm 1922, ngươi còn ở trong bụng mẹ. Không đúng, đến mẹ ngươi vẫn còn ở trong bụng bà ngươi mà. Tứ Bảo nghe lời này liền cười bật lên. Con dế già, ngươi hắn nói chưa, mẹ ngươi vẫn ở trong bụng bà ngươi. Hóa ra cha ngươi và mẹ ngươi là họ hàng gần kết hôn à. Thôi mẹ đi. Diệp Thiếu Dương mắng hắn, nhìn Tiêu Dật Vân. Ngươi thật sự không nhớ sao? Nhớ cái gì? 100 năm trước. Ngươi có uống nhầm thuốc hay không? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Mỹ Hoa hỏi thăm một chút. Nàng hoàn toàn cũng không có nhớ rõ. Nói như vậy, hai thế giới không có quan hệ nhân quả sao? Diệp Thiếu Dương chìm vào suy nghĩ. Ê, cũng không phải à. Tiểu sư đệ, lúc trước đệ viết tin để lại thì Tạ Cảnh Quan liền nhận được mà. Lão Quách đem sự tình lúc trước nói lại, còn có biểu hiện bất thường của Mỹ Hoa. Lâm Tam Sinh nhớ tới điều gì, hỏi Mỹ Hoa và Tứ Bảo đó là thời điểm nào. Trầm ngâm một hồi rồi lại nói với Diệp Thiếu Dương. Đó là vừa lúc thời gian chúng ta quay về thời đại này đó. Ý của ngươi là? Ý của ta là trước đó ngươi cũng không chân chính cải biến lịch sử. Chỉ tại thời điểm ngươi xuất hiện ở thế giới này, tất cả mới có thể mất đi hiệu lực. Ngươi cải biến thế giới kia thì mới ảnh hưởng đến hiện tại. Tất cả mọi người cẩn thận suy nghĩ, giống như đích thực là chuyện như vậy. Trăm năm trước, Diệp Thiếu Dương đã sớm gặp Tiêu Dật Vân và Mỹ Hoa, nhưng ở thế giới này, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện những ký ức kia. Chỉ có trong khoảnh khắc bọn họ vừa trở về thì trí nhớ của những người này mới thay đổi. Ký ức xuất hiện không có giống nhau, Tiêu Dật Vân cũng nhớ được một chút. Trước đây không lâu, mình ở trên công đường làm việc, không có ai bên cạnh, nhưng mông lung tựa hồ hôn mê một chút, sau đó lại khôi phục bình thường, mơ hồ cảm giác như mình đã quên đi một điều gì đó. Ta đoán... Tạ Vũ Tình sờ trán. Có lẽ là do ngươi về đây, đã cùng không gian này kết nối. Ngươi thay đổi quá khứ mới có thể chân chính hình thành nghịch lý. Mà ngươi trước đó vì lưu lại ở quá khứ, cho nên tin tức thay đổi cũng không chuyển đến đây. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng. Vậy là lực lượng gì đã khống chế tất cả mọi chuyện? Mọi người cũng mắt to nhỏ mà suy nghĩ. Đây có thể là thiên địa đại đạo. Tựa như là người có sinh lão bệnh tử thì có quy luật tự nhiên khống chế. Nhưng đây là lực lượng gì thì không phải sinh linh nào cũng có thể hiểu được. Lâm Tam Sinh đoán. Tìm Tử Phúc hỏi một chút, thông linh pháp ấn là của hắn, không chừng hắn biết. Không phải là hắn đem các người đưa tới sao? Hắn ở đâu? Để né tránh âm ti đuổi, hắn đi rồi. Diệp Thiếu Dương trả lời. Mặc kệ ở thời không nào, Tử Phúc đều là trọng phạm truy nã của âm ti, bình thường không dám xuất hiện trước mặt của người khác. Vừa đem đoàn người Diệp Thiếu Dương đưa về đây thì lão liền mang theo Bạch Khởi rời đi, nói là đi tìm một nơi âm khí nặng để che giấu khí tức, để cho âm ti không truy ra vị trí của mình, qua một thời gian sẽ tìm bọn họ. Tiểu Bạch nói: Lão đại, dù sao người đã về, còn quản những chuyện này làm gì? Diệp Thiếu Dương thở dài, biểu lộ ngưng trọng. Ta muốn xác định biến hóa trên người Ngô Đồng có thể có ảnh hưởng gì đến Lãnh Ngọc hiện tại hay không. Ngô Đồng là ai? Đoàn người không hiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn đến mọi người đều đông đủ, liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói lại, rồi quay đầu nhìn Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, đem chuyện mình phát hiện ở trên người Diệu Tâm nói ra. Chúng ta đều bị lừa đó. Diệp Thiếu Dương nói, Diệu Tâm nhất định là người của Thái Âm Sơn, hoặc là nàng bị tà vật của Thái Âm Sơn đoạt xá. Dù sao, hiện tại nàng đã thức tỉnh, mục tiêu là muốn thương tổn Ngô Đồng. Dựa theo Tử Phúc phân tích, nàng muốn đem theo hồn phách của Ngô Đồng đưa về Thái Âm Sơn, đánh vào lạc ấn, để cho cô ấy có thể trở thành chuyển thế quỷ đồng hiện đại. Có lẽ nàng đã thành công đó. Tất cả mọi người nghe đến đây thì lập tức ai cũng biến sắc. Không thể ngờ được cả một quãng thời gian dài như vậy, Diệu Tâm ở bên cạnh mình lại chính là ẩn thân của Thái Âm Sơn. Cho đến tận lúc mình chuyển về tương lai, trong giờ khắc ly biệt đó, mới dần dần hiện ra thân phận. Hết chương 2350. Hết tập 324.